Ngày nay cái ngành giáo dục đó không có nhà giáo, mà có nhà giáo thì cái nhà giáo đó sống khổ lắm, đâu có dám dạy học trò đâu. Nếu mà thật sự là cô giáo mà dạy học trò, có ngày không còn cái chỗ mình dạy đâu. Nịnh nó thì được tồn tại, không nịnh nó thì không được tồn tại. Bởi vì phụ huynh nó muốn tật nguyền, xã hội muốn nó tật nguyền, bây giờ mình muốn cho nó là nó thành ra một cái sản phẩm mà nó loại một thì không có. Chúng ta nhìn một cái hướng chung như vậy, chúng ta mới biết là cái con đường suy thoái của xã hội ra sao. Cũng như người ta đến một quốc gia, người ta đến một gia đình, người ta nhìn cái thế hệ trẻ trong gia đình đó đã đi học, đã làm việc ra sao, thì người ta biết cái gia đình đó nó đi con đường lên hay con đường xuống. Để nhìn một cái đất nước mà trong cái giờ làm việc đó, thì cái lứa tuổi đi học có bao nhiêu người được đi học, cái lứa tuổi mà làm việc tỷ lệ người có công ăn việc làm lương thiện là bao nhiêu, thì ta biết quốc gia đó đi lên hay quốc gia đó đi xuống. Một gia đình cũng vậy, bây giờ hè nhau trong cái tư tưởng đào tạo những thế hệ tật nguyền và hưởng thụ. Cho nên bây giờ quý vị thấy nè, quý vị đọc những cái bản thống kê, và khi người ta đưa vào trong những cái trại mà nghiện cải thiện về ma túy, thì quý vị nên nhớ rằng một người có hai bằng đại học đương kim làm giám đốc cũng nằm trong đó mà. Những người mà coi như là gọi là người đẹp được sống một cái đời sống và vật chất đầy đủ, hưởng thụ nhiều quá cũng vô đó mà. Và như vậy đâu phải cái thành phần mà nó thiếu phước về vật chất nó mới vô đó đâu, thành phần mà có đầy đủ cái phước báo về vật chất vô trong cái trại cai nghiện rất nhiều. Thì vì sao nó đào tạo đi được hưởng thụ? Ngày hôm nay đó mình nói sao, mình có hiếu với cha mẹ mình mà bây giờ con mình nó dửng dưng với mình, đúng quá. Thay vì mình nuôi nó để nó được cung phụng chứ không phải mình dạy cho nó biết chia sẻ. Thậm chí mình còn ghê gớm như thế này, không những bản thân mình nhịn cho nó ăn mà mình còn má mình ở đó mình cũng bắt má mình nhịn luôn để cho nó ăn, để cho nó thỏa mãn nó. Má ăn nhiều rồi con cũng ăn nhiều rồi, tội nghiệp nó để cho nó ăn. Lòng tốt mình đến như vậy đó mà mình không biết là mình huấn luyện cho con mình nó tật nguyền, mình không biết. Chua chát lắm. Khi mình làm những cái điều mình ngỡ rằng nó tốt, nhưng nó cấm xào từ trong những cái pháp sai lầm và quế nhiễm ở đây, mình không nhìn ra. Cho nên cái khủng nhất là chỉ cung phụng cho con mình, mà trân trọng nó đến cái mức độ phụng dưỡng. Muốn gì được cái này, muốn gì được. Bắt mọi người nén lại hết để đẩy nó lên hàng đầu trong cái sự thụ hưởng. Còn làm á, ai làm mọi cho con mình cũng tốt hết á, nhưng mà nó không được làm cho ai hết. Vậy chúng ta dạy nó cái gì? Cái đó mình lấy cái kéo á, mình hớt hết những ngón tay của nó mình chưa thấy, muốn hớt luôn tới đây không thấy. Con người ta có hai thứ tật nguyền, một thứ tật nguyền về thể chất và một thứ tật nguyền về tâm linh. Người ta đào tạo ra những con người tật nguyền về tâm linh mới khủng khiếp chứ. Có những người ta tật nguyền về thể chất nhưng mà tâm linh đã không tật nguyền. Chúng ta xem như vậy chúng ta mới ghê sợ khi người ta đi vào cái con đường lệch lạc nó ra sao. Con đường lệch lạc đó nằm trong cám dỗ của ma vương. Nàng Chala mới trả lời với lại các cái với lại ma vương như thế. Rồi đó mà ác ma mới hỏi rằng: này tỳ kheo ni, ai dạy cho nàng chớ có vui thích được sanh ra? Thì vị thánh ni nói nè: sanh ra rồi phải chết, đã sanh thì thấy khổ đau, kiết sự trói gia hại, Do vậy không thích sanh. Thì vậy vị này nói này, hễ có sanh thì phải có tử. Luật nó là như vậy. Sanh cũng khổ, bệnh cũng khổ, già cũng khổ, chết cũng khổ. Vậy tại sao phải sanh ra? Rồi mình sanh ra đó với những cái tập khí của mình nè, và nó đó, trở thành là một cái kiết sự, và nó trói lại mình trong một cái đời sống gia đình, trong một cái đời sống gia đình, trong một cái đời sống xã hội, đặc biệt là trong cái gia đình. Và trong cái gia đình đó mà người ta chỉ cần đi lệch một chút thôi thì nó khổ toàn bộ. Ví dụ trong gia đình mà cái người này nè, cái người mà khi cái người nam này khi chinh phục cái người nữ đó thì chăm sóc chu đáo cho cái người nữ này, bảo bọc cái người nữ này, thì cái người nữ này rất là an tâm để mà đi về sống chung với người. Nhưng về sống chung rồi mới biết đó, cái bước đầu thì nó đi bằng cái con đường chu đáo đó, nhưng mà bước thứ hai đó nó đi bằng con đường gia trưởng. Và cái gia trưởng này nó làm cho cái khổ đau đó không những riêng cái người vợ đó, mà ngày nào cái người này còn sống mà còn cái tánh gia trưởng đó thì nó khổ hết một chục. Cho nên nó là gia hại mà, tức là những cái hại, cái nguy khốn trong cái đời sống gia đình, nó buộc nó ra, nó trói lại. Đi thấy này, cha mình, mẹ mình sanh mình ra, nhưng mà không có câu thúc mình bằng cái người hôn phu. Đất nước người ta có cái luật pháp quốc gia, nhưng là đất nước nào cũng tôn trọng tôn giáo, nhưng người hôn phu của mình cấm tôn giáo với mình. Đi chùa làm phước không phải dễ, nó cấm thì mới làm sao đây? Bởi vì thấy không, một cái đất nước quốc gia nào mà không có tôn trọng về tôn giáo thì người ta nói là vi phạm về cái luật tôn giáo, vi phạm về nhân quyền. Nhưng gia trưởng trong nhà vi phạm hết toàn bộ, mình không tội lỗi gì, nhà nước không có quyền bắt mình, không có quyền đánh đập tra khảo mình, nhưng mà cái người gia trưởng này đánh mình bất cứ lúc nào, nhục mạ mình bất cứ lúc nào, đối xử tàn tệ với mình bất cứ lúc nào, giết mình bất cứ lúc nào, không ai bảo vệ cho mình hết. Chúng ta đang ở với ác ma cực kỳ khốn khổ mà chúng ta lại không nhận ra. Không nhận ra. Ngày nào chúng ta nhận ra được cái điều này, chúng ta hỏi rằng chúng ta đang kết hợp với ma dương tới chừng nào mới hết? Bởi vì nó phủ phàng với mình, còn mình thì chỉ có nước mắt mà thôi. Nó đánh tàn nhẫn với mình ôm những vết thương nó để mà nó đau suốt một cái cuộc đời của mình thôi. Và như vậy chúng ta phối hợp với ma dương cho đến khi nào thì chúng ta ngừng lại. Cho nên sư cô mới nói rằng là khi mà chúng ta đọa đài trong cái cõi khổ đó, chúng ta phải nhận ra rằng đây là cái khổ thì chúng ta mới siêu thoát. Còn không nó sẽ nhấn chìm và chúng ta chết trong cái đau khổ như vậy, và phải chiêm nghiệm cái bài học đau khổ này đến chừng nào mới siêu thoát. Không nhận ra, chúng ta không nhận ra. Chúng ta cứ nhớ những cái ngày đầu tiên khi người ta săn sóc, khi người ta ân cần. Vì rất rõ như thế này, khi chúng ta muốn chiếm hữu một cái gì thì chúng ta phải bao biện nó hết chứ. Chúng ta phải bao biện, phải ngăn hết tất cả mọi thứ và bảo bọc nó, bỏ vô cái bao rất là êm, xách về gột cái túi rút lại không thấy. Rồi về nó mới cầm cái túi rút này nè, nó đập ở bên này, nó đập bên kia, nó thảy lên cho rớt xuống, nằm trong bao giận thêm. Bỏ cái bao ra không biết đường đâu sống hết. Rồi nó ngụy biện như thế này: trời ơi, con tôi phải có cha, một cái gia đình phải có cha, có mẹ mới là một gia đình. Thêm vô chữ nữa đi: gia đình ma vương cần cha như vậy, cần mẹ như vậy, để cái lũ con thành ma vương con. Và chúng ta nghe vị thánh nữ Cha La này trả lời tiếp cho ác ma thế này. Vị này mà nói rằng đó, sanh ra rồi phải chết, đã sanh thì thấy khổ đau, kiết sự trói gia hại, do vậy không thích sanh. Vị này nói tiếp thế này: Đức Phật thuyết giảng như vậy và khiến cho vượt khỏi tái sanh, đoạn trừ mọi khổ não, giúp ta trú chân thật, chúng sanh hướng sắc giới, họ vọng vô sắc giới, nếu không biết đoạn diệt, họ vẫn đi đến tái sanh. Thì vị thánh ni này đã trả lời như thế này: là khi mà chúng sanh đó đi vào con đường tu tập mà đạt được cái thiền sắc giới rồi đó, thì vẫn muốn ở đây không muốn đi ra. Mà đặt cái thiền vô sắc giới rồi ở đây không muốn đi ra. Và người ta không hiểu rằng cái con đường của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới vẫn là con đường luân hồi trong tam giới. Và Đức Phật dạy chúng ta đó là cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, là cái chủng tộc còn luân hồi trong tam giới, và phải đi vào cái con đường mà sáng lạng nhất. Cái con đường đó là cái trí tuệ tâm linh của chúng ta đó phát sáng ra, để chúng ta cắt đứt tất cả cái luân hồi này mà đi vào con đường giải thoát. Đó là cái sự giải thích của thánh nữ Cha La đối với ác ma. Chúng ta chiêm nghiệm cái luân hồi đó như thế này. Người Việt Nam mình có một cái câu ca dao rất là hay mà rất là vui nữa. Nó nói rằng: con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Chúng ta suy ngẫm đi. Cái người mà nó bị quyến vô cái hôn nhân đó, thì đúng là con kiến mà nó leo cành đa, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Con kiến mà leo phải cành đào, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Cái tối ngày cứ quanh vẫn có nhiêu đó chưa đó, rồi hãy gia đình yên vui á, thì còn hướng được nhiều cái chuyện khác. Mà gia đình có cái người mà nó không có đàng hoàng đó ha, nó đi vào cái con đường thọ hưởng của ma vương á, bài bạc rượu chè nam nữ, thấy không? Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, thì cái con đường đó là bắt đầu nó cứ đi ra đi vô, nó rối rắm, chỉ có bao nhiêu đó thôi, không thoát ra được, không làm một cái gì khác thôi. Cho nên nhiều khi cái người phụ nữ đó mà có cái gia đình rồi đó, gian dốt mình trong cái vòng luẩn quẩn. Nếu mà đi làm việc á, thì sáng dậy hối hả lo bữa ăn sáng xong đi làm, chiều đi làm về đó hối hả lo chợ búa cơm nước cho buổi tối. Ngày thứ bảy chủ nhật mà có ở nhà đó, thì lo dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị thức ăn cho cái tuần tới. Rồi con ít thì còn đỡ, con đông thì phải dạy đứa này, phải chăm đứa này, phải lo đứa này. Chưa kể chiều về còn kiện cáo, mở mắt ra cũng kiện cáo. Nếu ông chồng hợp tác vô thì nó còn đỡ, mà ông tổng hợp tác bên ngoài đó thì nó không biết bao nhiêu cái chuyện, mà nó cứ leo ra, có nhiêu đó. Thì đường tái sanh của chúng ta cũng vậy, có bao nhiêu đó trở đi trở lại, pháp thiện pháp bất thiện, pháp thiện pháp bất thiện, có nhiêu đó trở đi trở lại hoài, không có tiếng lành. Chúng ta phải nhìn ra như vậy. Chúng ta cứ kiểm trong một ngày, thì mình đối với những cái tập khí sai lạc của mình đây đó, là mình đã chuyển hướng được bao nhiêu, thì mới nói đến con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu mình sống mà mỗi ngày đó, những cái tập khí sai của mình nè, mà nó cứ gia tăng lên hoài, thấy không? Cứ toan tính phải làm như thế này để nở mặt nở mày, làm thế này để bằng chị bằng em, làm thế này để được người ta khen tặng, nhân dân mình bị xoáy trong tám ngọn gió đời đó mà nó cứ thổi suốt trong cuộc đời của mình, để nó đưa mình đến thoái đọa như thế này, không ra được cái chỗ đó. Mình thử kiểm điểm lại, để rồi hư hết cái cuộc đời của mình đó, mình có tiếc cho một cái kiếp người của mình không? Thanh ra được làm người mà cái thân này đó không để dẫn dắt mình đi vào cái con đường tốt nhất trong cái hướng tiến hóa tâm linh, mà chúng ta đó cứ bị nay lên mai xuống, nay lên mai xuống, nay lên mai xuống đi trong mình. Mà nó lên xuống từ cái thiện bất thiện không nói làm gì, nó lên xuống thường nó nằm trong cái dao động của con lắc của những pháp bất thiện, thấy không? Phải nó mong muốn chừng nào mà nó đạt được cái vui chừng nào thì nó đẩy ngược trở lại cái đau khổ chừng nào. Và trong cái tình cảm mà chúng ta gọi là cái tình cảm gia đình đó, nó đi vào cái con đường thiện lành này đó thì ít, mà nó đi vào cái con đường mà gọi là luyến ái thì nó là nhiều. Nó cột trói trong này là nhiều, chứ con đường thiện lành này ít. Và không nhận ra thì cứ phải đau khổ, không nhận ra thì cứ phải thất vọng. Cho nên khi người ta bắt đầu bằng cái luyến ái, nó nằm ở đây, thì xin trả lời rằng chuyện này nó sẽ dẫn dắt đi đến cái chuyện người ta đổi đối tượng là chuyện đương nhiên. Nhưng người ta thay đổi mà. Hôn nhân khó bền vững khi nó bắt đầu bằng cái chữ này, cái chuyện luyến ái này. Cho nên cái người nữ có cái yếu đuối này, cái người nào mà nói rằng là bây giờ cô thì chưa có bạn trai, chưa có gì hết á, mà tôi thì tha thiết với cô, anh đây là tha thiết với em, mà nếu mà em mà không chấp nhận á thì anh chỉ có nước là anh tự giận chết. Sợ mà tự giận chết á, không sợ bằng. Chứ cô có người bạn á, hồi đó năm đó là cô ấy học chung ở trường đại học, thì cổ phải rơi nước mắt mà đi lấy chồng, bởi vì rất là muốn học mà không học được, bởi vì cái người bạn trai của cổ mới nói tỏ tình xong thì rút cái cây súng ra, bây giờ không đồng ý thì bắn chết hai đứa luôn, và không cho cổ đi học nữa, vì cổ phải đập đi đến chồng vì quá sợ. Thì chúng ta thấy nó bắt đầu là chúng ta nhìn thấy nè, đây là luyến ái không phải tình thương, thấy chưa, đi bằng tham ái. Cho nên nó có cái thái độ của ma vương là phải uy hiếp, phải tấn công, phải đe dọa. Cái tâm tham là nó chiếm hữu mà, nó chiếm hữu cho bằng được, nó sở hữu cho bằng được. Thì như vậy ma vương đã dẫn đi vào cái con đường rối rắm này, và con đường thoái đoạn này không có ra được. Cho nên con đường của cái người mà nương tựa vào tam bảo đó, là trong mọi hoàn cảnh chúng ta hướng với cái thiện, chúng ta hướng đến sự sáng suốt. Cái lý tưởng cuộc đời của chúng ta trong một kiếp người là chúng ta phải đi trên cái con đường thiện và thiện trí này, chứ không phải đi trên con đường hôn nhân, cũng không phải đi trên con đường danh vọng, cũng không phải đi con đường quyền lực, mà tất cả những cái thứ đó là một cái phương tiện mà chúng ta đạt được cái mục đích là thiện và thiện trí này thì mới đúng là cái lý tưởng của đời người. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái vòng xoáy của ma vương, chúng ta không thoát ra được tám cái ngọn gió đời, không thoát ra được. Nó thổi suốt trong cái đời của chúng ta, thổi hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Ai khen thì chúng ta vui, ai chê thì chúng ta không vui. Được lợi thì chúng ta mừng, mà thất lợi thì chúng ta đó băn khoăn, chúng ta hụt hẫng, chúng ta xót xa. Nó không đi ra ngoài những cái cặp đối đãi đó, nó không đi ra khỏi. Bởi vì cái con lắc á, nó đi này, cái con đường mà nó đưa chúng ta đó là đưa đến cái thỏa mãn rồi không thỏa mãn, rồi mong muốn không được, đưa đến đau khổ, thì cái con lắc của nó cứ đi thôi. Và chúng ta chìm nổi trong cái dũng lầy của quế diễm này, chứ còn nếu mà nó đi đó, lên thiện rồi xuống bất thiện, thiện xuống bất thiện á, thì cái chuyện đó còn đỡ, chứ phần lớn nó nằm trong này. Phần lớn cái tâm chúng ta nó dao động thôi. Bởi vì nó ngỡ rằng cái hạnh phúc là phải đáp ứng những điều mình mong muốn. Xin trả lời thêm một chút xíu nữa để chúng ta rõ. Những gì đáp ứng lòng mong muốn mà nằm trong thiện lành mới thật sự là an vui. Còn đáp ứng được cái niềm mong muốn này mà chúng ta chưa xác định sự thiện lành của nó, thì chúng ta coi chừng lạc lối trong cái hạnh phúc của ma vương, là nó nằm trong các cái tâm tham thọ hỷ này mà thôi. Cái vi tế trong cái đời sống tâm linh của chúng ta là như thế đó. Cũng như cái sự ứng xử mà tốt đẹp với nhau đó, thì cái vi tế nó cũng nằm trong cái chỗ đó. Nó nằm trong pháp thiện hay là nó cắm xào trong pháp bất thiện? Chúng ta nên nhớ rằng tâm tham nó có những cái cử chỉ, nó có những cái thái độ, nó có những cái cách ứng xử rất là quyến rũ. Quyến rũ, cái quyến rũ ở chỗ nào? Cái tâm tham á, nó luôn luôn muốn làm cho mọi người đó vừa lòng đẹp ý hết. Để làm chi vậy? Để người khác cũng làm cho nó hài lòng đẹp ý. Cái tâm tham đó, khi nào nó ích kỷ thì nó ích kỷ, nhưng mà bình thường ra nó thảo lão. Tức là đối xử với người khác tốt, nhưng để người khác cũng tốt với mình. Nó nằm ở cái chỗ đó, nó khác với cái tâm thiện. Cái tâm thiện đó, đối xử người tốt khác tốt, cư xử người khác tốt, nhưng không có chờ đợi cái này. Còn cái tâm tham đó, nó có đi theo cái đằng sau mới chờ đợi. Mình nuôi con, tâm thiện khác nuôi con với tâm tham khác. Nuôi con với tâm tham là chờ đợi, nó phải có hiếu với mình. Còn nuôi con với tâm thiện đó, muốn có hiếu thì có hiếu, muốn không có hiếu thì không có hiếu. Cái đó là tùy ứng xử của con. Nếu con biết ứng xử như một con người có nhân có nghĩa, thì cái hạt giống này nó sẽ làm tốt đẹp đời con. Còn nếu con phủ phàng với cha mẹ thì chuyện đó là chuyện của con. Chuyện đó là chuyện của con. Nếu như mình lấy cái chuyện của con mà làm chuyện của mình thì cái đó là mình gieo khổ cho mình, vì mình không hiểu nhân quả. Mình chỉ có nuôi đó. Còn cái chuyện mà nó ứng xử với mình là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Nếu mình có phước thì nó đối xử với mình tốt. Mình không có phước, nó còn nói những cái chuyện không thể tưởng tượng. Cái cô có chứng kiến mà. Quý vị có nghĩ không? Chính con đẻ của mình, mình nuôi nó, mình chia tài sản cho nó. Bây giờ nó nói ngược, mà nó nói ngược cho đến đổi đó, là nó nói là phi lý cho đến đổi vậy nè, trắng trợn cho đến đổi vậy. Cha mẹ thì sống đàng hoàng tử tế, nó dám nói ngược lại những cái điều đó để mà bêu xấu. Mà không những nói với người xung quanh, có còn đưa lên cái Facebook luôn. Dám làm thế như vậy, coi như cha mẹ suy sụp luôn. Sư cô mới nói suy sụp cũng vậy thôi, bởi vì đây là cái dây quan trái. Tại mình nghĩ nó con mình mới đau khổ. Chứ mình nghĩ tới cái giờ phút này đó, đây là quan trái rồi. Sau khi nó nhận hết tất cả những cái gì mà nó đã đòi được rồi, thì bây giờ đến lúc nó trở mặt đây. Và nó đánh vào cái ngọn gió đời đó, là mình muốn khen không muốn chê. Chứ mình nếu mà mình không có bị cái ngọn gió này nó thổi á, mình mới nghĩ rằng suốt cái cuộc đời mình sống đàng hoàng, bản thân mình chứng minh cho mình được. Những người bạn sống với mình, cùng làm việc với mình chứng minh cho mình được. Nhưng cái khủng nhất á, là người ta nói rằng dòi trong xương dòi ra, con nó nói mà không đúng sao được. Cho nên mình đừng có xịa vào cái chuyện gia đình của người ta, mình có bình phẩm là vậy đó. Cái quan trái nó nói, bây giờ mình bên ngoài mình lý luận rằng con người ta nói phải đúng sự thật thôi mới nói chứ. Cái đó nó đúng cho trường hợp nào thì mình không biết, nhưng mà trường hợp quan trái thì rõ ràng là cái gì nó cũng có thể làm được hết. Cái gì nó cũng làm được. Cho nên có những cái chuyện, nó có những cái cảnh mà mình không là cái người trong cuộc đó không thể hiểu hết. Không hiểu nó vì đâu, nó không hiểu hiểu hết đâu. Nhưng mà quý vị cứ khảo sát. Khi nói chuyện khảo sát có nghĩa là mình quan sát, mình nghiên cứu một cách khách quan. Có thể ghi ra từng điểm một, để rồi mà mình làm cái thống kê thì mình mới biết rằng cái đứa con này nó xuất hiện đó, cái thiện duyên nó bao nhiêu, mà cái quan trái nó bao nhiêu biết liền. Chồng với vợ chung sống với nhau cũng có thể khảo sát để biết á, là cái thiện duyên nó bao nhiêu mà cái quan trái nó bao nhiêu biết liền. Và chúng ta đang hiểu chúng ta đang sống với ai, giờ phút nào chúng ta sống với người tử tế và giờ phút nào chúng ta sống với ma duyên. Và giờ phút nào chúng ta ứng xử bằng cái tâm tử tế của mình, giờ phút nào chúng ta ứng xử bằng cái tâm ma dương của mình. Mình cũng phải thấy rõ cái điều này. Khi chúng ta làm được cái cuộc khảo sát đó thì chúng ta khách quan hơn, và chúng ta bớt đau khổ hơn, và chúng ta cũng sẽ sáng suốt hơn. Còn ngày nào chúng ta chưa khảo sát được cái điều này thì chúng ta chưa có nói được đâu. Cho nên khi một trong những cách mà người ta giải cái đau khổ rối rắm mà ta không biết, không muốn cho người khác biết cái tâm trạng của mình á, thì cứ hãy ghi từng phần. Và mình giữ cái này nè để mình làm thống kê. Mình làm thống kê để mình biết rằng cái nhân quả của mình với người này khúc nào là cái khúc mà nó là thiện duyên, khúc nào là cái khúc mà nó trái duyên. Nó không bền vững. Thế nào bền vững được hả? Cho nên đừng có nghĩ rằng nó chỉ có nam nữ mới nó nằm trong chữ luyến ái. Cha mẹ với con cái cũng luyến, anh chị em cũng luyến, bạn bè cũng có luyến ái trong chỗ. Người ta nó dùng chữ bạn mình vẫn không thoát được. Bạn đời, bạn tình, bạn đạo, nhân dân, đủ thứ chữ bạn hết. Để làm gì? Để ứng xử với nhau khách quan. Chúng ta không khách quan được đâu. Cái chữ luyến ái này nó phá hoại hết tất cả. Cho nên mới có chồng chúa vợ thôi. Cho nên mới có người này làm gia trưởng với người kia. Nó đâu có bạn đâu. Nó không có bạn trong chỗ này. Nó thiếu cái yếu tố khách quan. Nó thiếu cái yếu tố lịch sự. Nó thiếu cái yếu tố cư xử cho phải phép. Cư xử cho đúng nhân cách con người. Nó không đáp ứng được chữ bạn. Nó chỉ có chữ tình, nó có chữ đời. Cái chữ bạn nó rớt mất rồi. Cho người ta dài xéo nhau, người ta làm đau khổ lẫn nhau vì nó thiếu cái yếu tố đó. Cho nên khi chúng ta muốn giải cái nỗi đau khổ của mình, chúng ta hãy khách quan, chúng ta ghi ra từng phần. Tâm trạng của mình như thế nào, tâm trạng của người khác như thế nào, chúng ta ghi ra để chúng ta biết rằng bản thân chúng ta cũng đã để cho ma khởi lên để chúng ta móc nối với ma. Thấy chưa? Và những cái gì chúng ta tốt đẹp chúng ta cũng kiểm tra lại hết thì chúng ta sẽ biết cái khuynh hướng chúng ta đổi ra sao. Cho nên mỗi người tự làm lại cái sự giáo dục cho mình chứ không ai giáo dục mình hết. Và mình có cái phước báo là mình biết cộng trừ nhân chia rồi. Không? Mình biết sắp những cái phép tương đồng và những phép dị biệt rồi. Thì chúng ta sắp ra như vậy, chúng ta làm cái bài toán giải để chúng ta ghi nhận rõ những cái trạng thái mà thuộc về tâm thiện và trạng thái thuộc về tâm bất thiện của chính mình và cái sự nối kết với mình đối với tất cả những người xung quanh. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Và như vậy thì đối với cái vị thánh ni này thì vị cho rằng cái con đường đi theo cái sự giải thoát của Đức Phật là cái con đường mà an vui nhất, không có con đường nào cả. Cho nên vị này không có thích sanh ra và cũng không có thích thọ hưởng bất cứ cái dục lạc nào. Dục lạc ở dục giới, ở sắc giới hay vô sắc giới đều từ chối hết. Khi mà ác ma biết được là tỳ kheo ni cha la này đã biết ta, cho nên vị này biến mất. Ta biết bản chất của mình là như vậy, vị này biến mất. Như vậy khi chúng ta biết là hàng ngày trong cái đời sống chúng ta khởi cái gì lên nhiều nhất thì chúng ta sẽ biết để cho nó ra đi. Khi chúng ta biết cái mối quan hệ của mình với người khác nó nằm trong chỗ nào nhiều nhất, thì chúng ta hỏi mình có sửa đổi hay không. Và nên nhớ rằng khi chúng ta đi con đường tiến hóa tâm linh thì chúng ta phải bảo vệ cái sự trong sạch và cái sự sáng suốt của mình, chứ không phải bảo vệ những cái mối dây quan hệ này. Chúng ta nhầm lẫn cho nên chúng ta luân hồi. Chúng ta bám vào gia đình, chúng ta bám vào cái tình cảm, chúng ta coi nó là tất cả. Bám vào sự thành công ở đời, bám vào tất cả những cái đó. Chúng ta cột vào, chúng ta trói vào, và chúng ta hình thành lên cái sự sống của mình. Đó là con đường thoái đạo. Và hãy coi tất cả những cái đó là những cái điều kiện để giúp chúng ta vươn lên. Cũng như Phật dạy như thế này, mình có cái thân thể đó, cũng như mình có cái xe vậy đó, mình phải cho xăng nhớt vô. Thì cái ăn uống của mình là xăng nhớt, để cái xe nó có thể lăn bánh. Mình có sức khỏe để làm điều thiện, điều tốt, chứ không dừng lại chỉ là nuôi cho cái thân xác này á, nó được thọ hưởng tất cả những thứ mà nó ưa muốn. Thì chúng ta ngừng lại ở cái chỗ cứ đổ xăng nhớt là chủ yếu, mà không nghĩ tới cái chuyện nó lăn bánh trên cái con đường mà nó phải tiến tới là chủ yếu. Cho nên quý vị thấy rồi, có những người đã sống nè, người ta đó còn nhỏ thì người ta khao khát cái yêu đương, chứ người ta là lấy chồng lấy vợ rồi đó, người ta vẫn tiếp tục khao khát như vậy nữa. Cho nên nó là một cái tâm tham nó quậy ở trong cái tâm mình á, cho nên mai muốn người này, mai muốn người kia, mai muốn người nọ, và cuộc đời nó chỉ đi vào trong những cái suy nghĩ thấp hèn này mà thôi, nó không ra được, nó không ra được, nó phải thoái đọa đâu. Và khi đi trong này đó, nhiều đời kiếp nó quần như vậy. Cho nên á, quý vị sẽ khảo sát, nó sẽ thấy thế này, toàn thể thế giới mà từ ngàn xưa cho đến bây giờ, cái nhà thổ không kết thúc được. Ở Nhật bao nhiêu lần người ta muốn cải tiến, ở Việt Nam cũng có ít hơn, nhưng không giải quyết được. Vì họ đã nuôi dưỡng như thế này thì họ tái sanh họ phải sống trong cái dưỡng lệ đó. Mà họ sinh ra đó, mà họ làm cái con súc sanh đó, ví dụ sinh nó làm rắn đó, quý vị nên nhớ là rắn nó giao hợp một lần mấy con, và nó giao hợp 7 ngày đêm, nó nằm đấy. Và nó hiện hình trong cái đời sống đó, là nay người ta muốn người này, mai người ta muốn người khác, người ta lan trả. Cho nên sư cô mới nói với một cái cô đó, sư cô mới nói nè, chồng của cô đó không có yêu ai đâu mà cô ghen. Người đó chỉ yêu duy nhất cái bản thân của người đó thôi. Cho nên mà cô có phá tan cái ổ của cái cô Đào này á, thì mai ổng có cô Lý. Mà phá cô Lý rồi thì ổng có cô Huệ, mà phá cô Huệ ổng có cô Lan. Cái người nữ này không thành vấn đề, mà cái vấn đề đó là cái dục vọng của người này. Và đó, cái tham dục của người này nó quá lớn, và người ta rất là ích kỷ, người ta không có yêu ai cả. Cô ghen là khi nào người ta yêu người khác cô mới ghen. Cái này nó không yêu ai ngoài, nó yêu bản thân nó và nó yêu dục vọng của nó. Mình nhận ra cái sự đê hèn và sự thấp kém đó, để mình dừng lại cái quế nhiễm là cái ghen tương của mình. Thì thấy chưa? Cho nên sư cô mới nói nè, sư cô nói cô đừng giận nha. Cái người chồng của cô á, là nó đuổi theo rất là nhiều đối tượng mà nó không nhả ra. Còn cô đuổi theo nó một đối tượng đâu, cô không nhả ra. Bản chất của cô vẫn như vậy, chỉ là cô không phạm cái tà dâm thôi, vì cô không thay đổi đối tượng nhiều. Nhưng bản chất của tham ái là một, là cái người này dục vọng nhiều, cho nên nó đi cùng khắp hết để gieo ra. Và cái hậu quả của nó là những nhà thổ vẫn còn và duy trì ngày nào trên thế gian còn nhà thổ còn, vì tà dâm nó đây. Biết bao nhiêu là cái thế hệ người ta đã nhìn thấy cái đó là cái lầy lụa. Người ta muốn làm sạch sẽ một cái xã hội, không thể được. Có những cái làng mạc đó nha, là cả một cái làng đó, đó cái người đàn ông sống nhờ cái người đàn bà phục vụ cho những người tài xế và những khách lữ hành đi ngang đó. Cho nên nó khủng lắm. nó khủng trong những cái dục vọng của thế gian, mà cái dục vọng này là nặng nề nhất, cho nên nó thành cái giới tà dâm. Cho nên ngày hôm nay đó mình cứ lãng đi cho nó thỏa thích, bởi vì khi người ta gieo xuống là ta thỏa thích để gieo xuống, một ngày nào người ta gặt lại nó sẽ ê hề. Người ta nói đó là người ta nói cái tấm phản đó, phải có cái câu đối rồi: ngã lưng cho thế gian ngồi, chẳng ơn thì chớ lại ngờ bất công gì đó, phải không? Lại ngờ bất công, ngã lưng cho thế gian ngồi, trải ra cho tất cả mọi người. Nhưng sau khi người ta thỏa mãn xong rồi, người ta không gọi đây là người nữ, mà người ta gọi bằng cái từ ngữ rất thấp kém, chúng ta đã biết rồi, có tốt đẹp gì đâu. Vậy tại sao ngày hôm nay mình gieo rắc nói đi? Tại sao ngày hôm nay mình gieo rắc xuống? Hãnh diện vì sự gieo rắc nằm đấy. Vô minh đã che khuất, cho nên chúng ta thấy cái chuyện đi chinh phục người khác và mình á là làm sát thủ với những cái đó qua đó, làm cái điểm hãnh diện, thì có một ngày nào đó mình sẽ phải gọi là để cho thế gian ngồi, phải trải ra, và nơi đó là cái chỗ ở của mình để mình học về cái bài học của tà dâm. Cho nên tiếp tục hay là không, chúng ta tới cái phần kế tiếp là cái phần mà hưởng phước ở cõi trời. Và cái người là kế tiếp đó, số 7 này là vị thánh ni Upachala. Vị Upachala này đó là em của vị thánh ni Chala, và cũng là em của ngài Xá Lợi Phất, xuất thân trong cùng một cái gia đình, và người đầy đi xuất gia cũng thành tựu được, cũng đắc được cái quả A-la-hán. Và vị thánh ni này buổi sáng sau đi khất thực rồi, đổ ngõ rồi, thì đi vào trong cái khu vườn An Đá này đây để mà an trú trong thiền. Thì khi đến đó ngồi dưới gốc cây thì ma vương xuất hiện, và ma vương nói như thế này: này tỳ kheo ni, nàng muốn tái sanh tại chỗ nào? Hỏi cái vị thánh ni này muốn tái sanh chỗ nào. Vị này trả lời: ta không muốn tái sanh tại một chỗ nào cả. Ác ma mới nói này: chư thiên cõi trời 33, dạ ma đâu xuất thiên, chư vị quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên, nàng hãy hướng tâm này đến cảnh giới chư thiên, rồi nàng được tái sanh hưởng an lạc ở cảnh ấy. Tức là vị này mới nói thế này, ác ma mới nói với vị thánh ni Upachala này, mới nói rằng là bây giờ nàng hãy hướng tâm tới đi, tái sanh vào chư thiên cõi dục đây, tái sanh vào chư thiên ở các cái cõi mà người ta đắc thiền đây, tức là 26 cõi trời đây, hãy hướng tâm đến đó và nàng sẽ được tái sanh vào đó để mà hưởng tất cả những cái phước báu của cái cõi chư thiên. Và cái dục lạc mà ở cái cõi trời đó thì nó là phong phú, nó đa dạng và nó đẹp đẽ hơn so với lại cái chúng sinh mà hưởng cái dục lạc của cái cõi dục này. Đó là dụ cho hưởng cõi trời. Thì vị thánh ni này vẫn từ chối, bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái phước báo mà được hưởng trong 6 cõi chư thiên ở cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đều là luân hồi. Cho nên cái chỗ này á là cái chỗ á mà khi những cái vị mà tu niệm Phật á, thì khi mà tu niệm Phật á là nó là cái pháp môn của thiền định, mà nó đạt đến cái mức cận định mà thôi. Thì những vị thị này á, khi mà thành cái pháp môn này đó thì đều nói là phải giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là muốn hưởng phước cõi trời. Như vậy nó vẫn là luân hồi, và nó không phải mục đích, nó không phải mục đích tối thượng của cái việc tu tập. Mục đích tối thượng của chúng ta đó là đi cái con đường trí tuệ này đây. Đây là mục đích tối thượng, chứ không phải mục đích là tái sanh ở cõi trời dục giới này, cũng không phải là tái sanh ở cõi trời sắc giới hay vô sắc giới. Tu mà vẫn còn muốn cái luân hồi thì như vậy nó ở đâu? Nó ở trong vòng tay của Ma Dương. Chính Ma Dương nói vị thánh ni này nè, bây giờ đó là đã đi vào cái tốt này rồi, hướng tâm này đến cõi chư thiên dục giới cũng được, mà cõi sắc giới cũng được, cõi vô sắc giới cũng được, miễn sao hưởng phước của chư thiên mà thôi. Cho nên Ma Dương đó muốn đưa cái vị này đi vào hưởng phước của cái chư thiên, thì phước của chư thiên vẫn nằm trong bàn tay của ác ma. Tại sao vậy? Vẫn còn luân hồi. Và ở trong cái lớp này sư cô cũng đã có giảng rồi, tức là khi mà những cái vị mà có cái phước báo mà sanh lên cái cõi chư thiên dục giới đó, nhìn cái cung điện của cái vị chư thiên này đó, thấy rằng là cái cung điện của người này nó đẹp hơn mình hoặc là nó thua mình, thì trong tâm nó có cái sự so sánh. Hoặc là khi mình thua người ta nhiều quá thì trong tâm mình nó khởi lên cái sự đố kỵ. Rồi có khi đó gặp người ta thì cái quế nhiễm này nè nó bung lên, thì có thể là có phát ra những cái lời nói không hay. Mà cái khi mà hai bên mà không vui vẻ với nhau đó, có một người ngừng lại thì yên ổn. Mà nếu hai người cãi nhau giống như thế gian mà mình cãi đó, thì thứ nhất là cái sắc của vị chư thiên đó, là những cái hào quang nó sẽ tắt hết. Hai nữa là cái cung điện này nó sẽ tối hết, cây cỏ nó úa xào hết, và cái người này rơi xuống. Và khi rơi xuống như vậy đó, không phải ai cũng được tái sanh làm người. Do cái cường độ của cái sân hận đó mà người ta có thể tái sanh xuống cõi khổ sâu thấp hơn nữa. Cho nên cái hưởng phước của chư thiên 26 cõi không phải là tối thượng. Nói cái này đó để sư cô nói cái cảm giác của sư cô. Thì sư cô đến giảng ở Cali nhiều lần rồi, nhưng mà có một lần á, sư cô gặp những người Việt Nam homeless, thì tự nhiên mình có một cái cảm giác rất là lạ. Thứ nhất là trong lòng mình rất là bồi hồi. Cái thứ hai mình nghĩ thế này: bao nhiêu người bỏ tiền ra, hăm hở và tốn kém cách gì cũng được, miễn đi qua cái xứ sở mà người ta nghĩ rằng là cái chỗ đó sẽ thay đổi hết cuộc đời người ta. Thì hãy nhìn đây, thay đổi chỗ này. Và khi mình gặp những cái gia đình á, mà chồng vợ tới cái tuổi 60, hơn tuổi 60 rồi, vẫn gãy đổ một cách thảm thương vậy đó, thì mình hỏi thiên đường nó đâu? Nói đi. Và có một cái cô đó, khi mà sư cô gặp cổ mới nói với sư cô này: sư cô biết không, từ ngày con bước chân đến đây, sư cô biết con làm cái nghề gì không? Con chữ nghĩa học không có nổi. Con vô trong cái siêu thị đó, con là cái người đi dọn rác ở trong siêu thị. Mà gia đình của con cứ nghĩ rằng đó là con làm nhiều tiền lắm. Mỗi lần như vậy con đều phải mượn tiền bạn bè, mượn tường trước gửi về. Cho đến cái thời điểm này thì con hết chịu đựng nổi rồi, bởi vì con nợ ngập đầu của con. Mà con phải làm từ chỗ này sang chỗ khác, con cài có khi hai chớp, ba chớp để con trả tiền. Mà tất cả mọi người không hiểu cho con, bây giờ con phải làm sao? Thưa cô mới nói, cái làm sao của cô trả lời rất là đơn giản, chỉ có một sự thật duy nhất đó. Cô nói rõ từ ngày cô bước chân qua đây, cô đã làm gì, lương một giờ cô bao nhiêu, và cô đã cung cấp cho gia đình bằng những cái đồng tiền vay mượn, và cô đã phải thức cho mỗi một ngày đó, cô làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Cô nói bây giờ đã suy sụp hết rồi. Chỉ có một sự thật là duy nhất thôi, không có cái gì khác hơn. Thì đâu là thiên đường, nói đi. Hay là tất cả chúng ta ở đâu cũng là hưởng cái phước báo của mình? Chúng ta nói đi. Chúng ta lập gia đình với bất cứ người Âu, người Á, người gì không cần biết. Nhân quả nó vẫn rổ xanh mà. Chúng ta ở bất cứ trên vùng đất nước nào, chúng ta cũng chỉ hưởng cái quả phước của mình thôi. Và chúng ta phải nhận tất cả những cái lỗi lầm của mình mà thôi, không có một cái gì khác hơn cả. Cho nên chúng ta không ảo ảnh, mà chúng ta thấy nó là một cái sự thật. Tại mình hiểu chứ. Có nhiều cái cay đắng lắm. Và thưa cô đó, cứ nghĩ tại sao mà người ta ở những cái xứ mà người ta đầy đủ cái vật chất như vậy mà người ta bị cái stress nhiều quá, và cái depression nữa, tức là người ta bị cái nó gọi là căng thẳng cái thần kinh, rồi nó đi đến cái trầm cảm đó, rất nhiều. Còn mình ở đây nè, nó lộn xộn đủ có mọi thứ, rồi nó biết bao nhiêu cái chuyện mà nó phải nói là căng thẳng. Nhưng cái depression rất ít. Có chứ không phải không có, nhưng mà rất ít. Tại sao vậy? Tại mình la lên được. Khi mình tâm sự có người nghe. Còn ở bên đó khi người ta khổ, ta nói với con gái, mẹ nói với con gái, nó nói thôi má ơi, chuyện này của ba với má con không nghe. Và mình khó nói với những người mà mình quen biết lắm. Tại vì ai cũng muốn khép kín cái đời mình. Nó có những cái chua, nó những cái cay, những cái đắng, không nói ra hết được. Cho nên nó phủ một cái lớp áo bên ngoài để mà giữ cho mình không suy sụp. Còn đây chúng ta khổ la lên, còn kia không la lên được. Mà hơn nữa sau những năm tháng dài đau khổ đó, bây giờ mà nó gãy đôi cái con đường này rồi đó ha, thì không có thể tâm sự với con. Cái chỗ người ta nghĩ nương tựa thì cái lời tâm sự cũng không nói được. Hiếm có gia đình nào mà con cái mình chia sẻ được. Nó sống tách ra. Một cái xã hội mà người ta lấy cái bản thân của mình là then chốt cho đời mình, thì chúng ta đây bơ vơ. Chúng ta cô đơn khi chúng ta sống rất đông người, người ruột thịt, người hôn phối mà vẫn một nỗi cô đơn. Vì vậy mới stress, vì vậy mới trầm cảm. Còn ở đây chúng ta có người để chia sẻ. Mình nói chứ, bạn bè mình gặp lại dù nó không thân nữa mà thấy mình đau khổ nó cũng ráng nghe. Nghe có thương, có thông cảm thiệt. Chứ không phải nó nghe cho lấy có, nó nghe để mà nó vừa nghe vừa coi đồng hồ, nó không có cái đó. Chính vì cái chỗ đó mà người ta mới chan hòa được, người ta mới nhẹ cái lòng đi. Và bên đây những cái điều kiện giao tế về xã hội nó nói rất là nhanh. Bên kia quý vị gọi điện thoại đó, người ta không có bắt máy đâu. Nhắn lại đi, cần nghe nói, cần trả lời không, không đính thình. Còn mình ở đây lúc nào gọi người ta cũng bắt máy hết. Mình muốn đến thăm ai chẳng hạn, mà mình thình lình mình ghé qua đó, mình ghé 5 phút 10 phút người ta vẫn vui vẻ. Mình đừng có quấy rối người ta nhiều thôi, chứ người ta vẫn vui vẻ mình. Còn bên kia người ta không có thì giờ để tiếp mình. Cho nên nó bị khuôn lặng. Vậy mình hỏi ở đâu là thiên đàng? Có cái thiên đàng tại thế không? Có cái phước báu là thiên đàng của mình. Hết phước báu thì nó đưa ra tất cả những cái khổ đau. Vậy tài sản của chúng ta là phước báu. Ngồi trên đống vàng vẫn khóc mà. Ngồi trên đống vàng như ngồi trên đống lửa vẫn khó mà. Nhưng mà chúng ta ngồi trong cái tòa nhà phước báu của mình, chúng ta yên ổn và mát mẻ vô cùng. Chúng ta tạo phước đi. Không có ai chở che mình cả. Không có ai nâng đỡ mình cả. Trong cái giờ nguy khốn nhất của mình thì phước báo che chở cho mình. Chúng ta không nương tựa vào đâu được. Chúng ta nương tựa vào phước báo của mình. Thì chúng ta nương tựa vào Tam Bảo, bởi vì Tam Bảo dẫn dắt cho chúng ta đi con đường trí tuệ. Và đây là đỉnh cao của hạnh phúc. Đỉnh cao của cái chuyện mà chúng ta thoát khỏi ma dương. Chỉ có sáng suốt mới không có đưa chúng ta đến cái nhầm lẫn, không có đưa chúng ta đến nhầm lầm lỗi, không có đưa chúng ta đến tội lỗi mà thôi. Chỉ có con đường sáng suốt này. Cho nên chúng ta quy hướng về Tam Bảo, quy hướng về sự sáng suốt, quy hướng về trí tuệ. Còn nếu không, chúng ta nằm trong vòng tay của Mai Dương. Nó cho chúng ta chăn im niệm ấm, nhưng mà lòng trong chăn im niệm ấm đó đó là tất cả những cái độc dược nó đã phủ lên đó hết rồi, nó tẩm lên trên đó hết rồi. Từ một cái mùi thơm nó vẫn là cái mùi của quá chất. Từ cái êm ấm này nè, nó vẫn làm cho có thể trở thành cái chất độc được hết. Mai Dương nó đi con đường mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta nghe cái vị thánh ni trả lời cho ác ma khi ác ma muốn là nàng hướng về 26 cõi chư thiên để mà hưởng an lạc. Vị này trả lời thế này: chư thiên 33, dạ ma đâu xuất thiên, chư vị quá lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, vì ái dục trói buộc lại bị ma chinh phục, toàn thế giới cháy đỏ, toàn thế giới hỏa thiêu, toàn thế giới bùng cháy, toàn thế giới rung động, không rung không dao động, không hệ lụy phàm phu, chỗ nào ma không đến, chỗ đó ta vui thích. Cái đoạn mà cái vị thánh ni này nói đó, có lẽ nó phù hợp với giai đoạn của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn nha, cái đời sống đang bốc cháy, toàn thế giới đang bốc cháy, là bởi vì nước nào cũng lo sản xuất cái vũ khí nào mà nó tiêu diệt nhanh nhất thì cái người đó mạnh nhất. Quý vị nên nhớ rằng cái cuộc chiến tranh ngày nay xảy ra đó, chỉ cần cái ông tổng thống ông bấm cái nút về thì cái quả địa cầu nó thành bụi rồi. Cho nên nó bốc cháy nè. Và khi mà chúng ta ở một cái xứ sở mà cái nền kinh tế mà chúng ta đi làm á, chúng ta đâu có biết rằng mình làm một cái bộ phận của vũ khí. Và như vậy á, tuy là ngày ngày mình đối diện với con ốc con vít, nhưng mà con ốc con vít này là một cái bộ phận của vũ khí. Thì vậy đó, cái nghề này nó có cái ác nghiệp hay không là đã biết rồi. Và khi người ta lắp ráp á, người ta lắp ráp dưới lòng đất, không ai biết cả. Chỉ có một cái bộ phận nào chuyên làm cái đó thì người ta biết. Còn trên cái mặt đất này, những cái hãng xưởng đó, người ta thu hồi những cái đó, tức là người ta mua những cái đó hết và người ta đi lắp ráp. Người ta đe dọa nhau bằng vũ khí, người ta tranh chấp nhau. Thì theo một đất nước lớn cũng trở thành một cái thằng ăn cắp, thằng ăn cướp. Dùng đất này của xứ sở này, nó dùng sức mạnh để ăn cướp, có tốt đẹp gì đâu. Nếu nó không ngồi trên mẻ lửa thì ngồi trên cái gì? Và nó o ép làm sao á, nó dắt hết cái sự sống của người khác á, để nó thu hồi về đất nước nó, và nó thu hồi về những cái cá nhân đó, để nó dùng những cái đồng tiền đó nó mua quyền lực và nó mua luôn sự thụ hưởng. Không phải ma vương là gì, không phải quỷ dương là gì, toàn thể thế giới này đã bị nung nóng, đã bị đốt cháy. Chính xác là như vậy. Cho nên cái vị thánh ni là nói là không rung, không dao động, không hệ lụy phàm phu, chỗ nào ma không đến, chỗ đó ta vui thích. Còn thế giới này chỗ nào cũng có ma hết. Chỉ có chúng ta bảo vệ cái tâm của chúng ta tốt đẹp thì ma vương không chạm vào được. Ngày giờ nào chúng ta không bảo vệ nó thì chúng ta mở cửa cho ma vương. Bây giờ nói mình khó bảo vệ lắm nha, tại vì không có chánh niệm là mở cửa cho ma vương. Thì chúng ta thử xét xem bản thân mình á, một ngày mình chánh niệm được bao nhiêu, là cái cửa của thiên đàng mở ra được bao nhiêu, mà cái cửa của ma vương là rộng mở cỡ nào thì mình biết. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta được chánh niệm và tỉnh thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế